Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cho ta cũng cả một cái. Giang Kiều tiếp tục suy nghĩ vị diện này mảnh vụn còn có cái gì có thể cải tiến địa phương. Đồng thời cùng vị lão pháp sư kia hỏi thăm chỗ ngồi này tháp cao còn có cái gì mơ hồ địa phương. Lão pháp sư đến tiếp sau này sẽ không cho Giang Kiều cung cấp cái gì hữu dụng tình báo. Ngược lại thì than thở kỳ rồi tự mình đi tới phong lưu năm tháng. Giang Kiều nghe được một nửa không có gì kiên nhẫn liền mở ra website xem công cụ nhỏ. Ở các đại diễn đàn game bên trong tìm nổi lên cùng thánh linh liên quan bài post các đại diễn đàn. Game bên trong đã xuất hiện thánh linh bài post. VR võng du bản khối một cái trang trên mặt có ba cái là thảo luận thánh linh. Nhưng này ba cái trong bài post mặt có hai cái là đang ở hỏi thánh linh kích hoạt mã. Còn dư lại người kế tiếp chính là đang chửi quan phương khảo sát tư cách làm sao ít như vậy. Giang Kiều nhìn một vòng lựa chọn đóng cửa diễn đàn logo. Nếu như thuận lợi lời nói bắt đầu ngày mai thánh linh là có thể kéo dài thả ra người chơi du ngoạn. Tư cách, đúng lúc là chừng nửa canh giờ đi qua, Giang Kiều nhìn thấy xa xa thực tập tháp ánh sáng chợt lóe. Thứ nhất thạch bi mặt ngoài xuất hiện nóng bỏng ngọn lửa. Ngọn lửa đốt ngay ngắn một cái vòng mang thạch bi mặt ngoài văn tự trong nháy mắt thay đổi. Vị lão pháp sư kia đội ngũ bị xếp hàng hạng nhì. Toàn bộ thạch bi chỉ có thể biểu hiện top 50 đội ngũ. Cuối cùng 50 tên gọi đội ngũ đã bị đá ra thạch bi. Mà bây giờ xếp số 1 vị hạng nhất chính là trước kia đi vào kia một nhánh đội ngũ. Hạng nhất segment, tu lai phân, not, phỉ âu nuôi tư, này liên tiếp tên Giang Kiều lười nhìn. Giang Kiều nhìn là phía sau thông quan thời gian, 39 phút 27 giây. Đám này NPC đưa bọn họ đạo sư lúc còn trẻ thông quan thời gian đổi mới suốt 3 phút đồng hồ. Vị lão pháp sư kia nhìn thấy thứ nhất thạch bi đỉnh cao nhất hiện ra một nhóm tên mới chớp mắt. Hắn đầu tiên là khẽ thở dài một tiếng hoài niệm mình một chút chết đi thanh xuân. Sau đó không ngừng sờ chòm râu trên mặt xuất hiện vui vẻ yên tâm biểu tình. Đạo sư, chúng ta làm được. Kia một đám tuổi trẻ thi pháp giả so với vị lão pháp sư này càng kích động. Giang Kiều ở bên cạnh giòm, vẫn tương đối quan tâm trên tấm bia đá ghi chép đệ nhất có thể được cái gì khen thưởng. Vị kia kêu segment, tu lai phân pháp sư trên tay quả thật nắm một món tản ra ánh sáng nhạt mini pho tượng. Giang Kiều hướng về phía pho tượng kia lại ném một cái trinh sát thuật đi qua. Thần thánh tụ ma điêu khắc, phẩm chất, công hội thánh vật, công hội yêu cầu level 2, nói rõ, bỏ vào công hội bên trong có thể tạo được hiệu quả thêm được hiệu quả đạo cụ. Trang bị thuộc tính, công hội hội trưởng kích hoạt sau ở trong vòng 2 canh giờ công hội thành viên kinh nghiệm lấy. Được tăng lên 10% nguội xuống 72 giờ. Cảnh cáo. Nên trang bị bám vào cường đại dị giới khí tức, yêu cầu tịnh hóa sau khi mới có thể sử dụng. Cái gọi là cường đại dị giới khí tức, nhưng thật ra là một cái ngụy trang. Các nhà chơi lấy được dị thế giới trang bị là không có biện pháp sử dụng. Chủ yếu vẫn là bởi vì hệ thống không kiêm dung, cho nên các nhà chơi khi lấy được dị thế giới vật phẩm sau, phải tìm đặc biệt NPC tịnh hóa một chút. Thật ra thì chính là Giang Kiều đem sửa đổi thành phù hợp thánh linh thế giới hệ thống trang bị. Thánh vật, segment điện hạ ngài thật là quốc gia chúng ta lại giành được một món thánh vật. Vị lão pháp sư kia, nhìn thấy cái đó điêu khắc so với thông quan ghi chép đổi mới còn kích động hơn. Như vậy tới nay chúng ta lưu thủy chi quốc thì có 277 cái thánh vật rồi. Có thể là các ngươi ngầm viêm chi nước gấp đôi. Vị kia kêu segment pháp sư cũng đắm chìm trong đắc ý tâm tình bên trong. Vừa nói còn không quên giễu cợt một chút bên cạnh Giang Kiều. À, Giang Kiều nghe ngầm viêm chi nước sửng sốt biết. Mới phản ứng được bọn họ là đem mình làm địch quốc pháp sư rồi. Há? Lợi hại, lợi hại. Giang Kiều mặc dù ngoài miệng nói như vậy đến, nhưng nội tâm ý tưởng nhưng là, ta cũng phải nghĩ biện pháp cả một cái. Không chỉ phải đến trong tháp cả một cái, còn muốn đem trên tay bọn họ cũng chỉnh tới. Thánh vật loại này trang bị phẩm giai ở thánh linh bên trong là độc lập với người chơi cá nhân. Trang bị ra là thuộc về công hội hoặc là cấp quốc gia trang bị. Còn có người chơi trang viên cũng có thể cất giữ thánh vật. Giang Kiều thậm chí còn không đổi mới ra thánh vật cái này phẩm giai. Nhưng ở thiết lập bên trong đúng là có. Ở Giang Kiều định nghĩa bên trong một món thánh vật trang bị đều là có thể đại quy mô ảnh hưởng. Người chơi hoạt động trang bị, giống như là cái này thần thánh tụ năng điêu khắc, có thể để cho công hội bên trong toàn bộ người chơi ở trong vòng 2 canh giờ kinh nghiệm lấy được. Lên cao 10%, cái năng lực này rất phù hợp Giang Kiều đối với thánh vật định nghĩa. Hỏi như vậy đề tới. Tạo một món thánh vật cần bao nhiêu tạo vật năng lượng đây? Không coi là nhiều, hiệu quả tương đối nhỏ, giống như là cái này tụ ma điêu khác, lấy công hội 100 người là hơn giới hạn, Giang Kiều chỉ cần tiêu phí 300 điểm trái phải năng lượng là có thể tạo ra. Được rồi, thật ra thì cũng có chút nhiều, nhưng này đã nói lên đem hoang dại thánh vật ném tới phân giải máy bên trong. Giang Kiều cũng có thể thu được số lớn năng lượng. Các ngươi có bao nhiêu quốc gia? Giang Kiều cẩn thận một suy nghĩ. Vị diện này dân bản địa khiêu chiến cái này tháp cao mấy trăm năm thời gian. Trong lúc này hẳn giành được không ít thánh vật chứ. Bao nhiêu quốc gia? Điều này cũng không biết ngươi là thế nào tiến vào thực tập tháp bên trong. Các tuổi trẻ thi pháp giả bị Giang Kiều hỏi tới cái vấn đề này. Phảng phất giống như là đang nhìn ngoại tinh nhân như thế nhìn Giang Kiều. Ta tuổi tác tương đối nhỏ chứ sao? Giang Kiều cũng biểu hiện rất thẳng thắn. Trừ chúng ta Lưu Thủy Chi Quốc cùng Ngầm Viêm Chi nước ngoài. Còn có Tứ Đại Đế Quốc. Còn lại Vương Quốc cần ta thay ngươi liệt kê sao? Người tuổi trẻ, vị lão pháp sư kia ngược lại thích lên mặt dạy đời. Không cần, đa tạ. Giang Kiều nhiều vấn đề liền không đuổi theo hỏi. Bốn cái đế quốc, vô số nước nhỏ, trăm năm, những quốc gia này không biết phái bao nhiêu người khiêu chiến cái này tháp cao. Mà thắng được những thứ kia thánh vật phòng trừng cũng bị bọn họ coi thành trấn quốc chi bảo. Vị lão pháp sư kia lại tìm Giang Kiều trò chuyện mấy câu. Trò chuyện đều là không có gì dinh dưỡng lời nói. Bất quá ở trong quá trình này Giang Kiều nhét hai bình cường lực MP dược tề cho vị lão pháp sư kia. Lão pháp sư cũng là biết hàng đồng thời biết làm người. Coi như trao đổi đưa cho Giang Kiều hai quả được đặt tên là ma thạch, vật phẩm. Cuối cùng Giang Kiều đưa mắt nhìn nhóm người này thắng được phó bản ghi chép NPC đại cao thủ rời đi. Cái này phó bản. Hải Lam bóng người mới từ Giang Kiều bên người hiện ra. Hải Lam vật này ngươi có thể ăn không? Giang Kiều ném cho Hải Lam hai quả chỉ có lớn chừng ngón cái ma thạch hỏi. Có thể ăn, nhưng nhiều nhất hấp thu một lượng điểm năng lượng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hải Lam nhìn Giang Kiều biểu tình kia luôn cảm thấy Giang Kiều muốn làm chuyện xấu xa gì rồi. Có thể lấy ra đến năng lượng là được. Kia thánh vật đây, ngươi có thể chuyển hóa xuống bao nhiêu? Giang Kiều lại hỏi, Hải Lam thì không cách nào trực tiếp mang ngay ngắn một cái cá vị diện nuốt chửng lấy xuống. Muốn phải chiếm đoạt xuống vị diện này chủ yếu là tìm đến vị diện nòng cốt. Này có hai cái cách làm, hoặc là giết sạch bản vị diện sinh vật, hoặc là trực tiếp tìm tới chỗ cốt lõi địa phương. Giang Kiều cùng Hải Lam hiện nay không có năng lực này. Hơn nữa vị diện mảnh vụn bản thân giống như là một tòa mỏ vàng. Có thể tự động lại kéo dài sinh sản ra vàng cái loại này mỏ vàng. Giang Kiều không cần phải trực tiếp chảm thảo trừ căn. Khiến các nhà chơi những thứ này thâm niên thợ mỏ tới đãi vàng liền đủ. Giang Kiều làm là được làm hết sức bảo đảm các nhà chơi trong tay hạo tử đủ sắc bén. Còn có hậu viên bộ phận cũng phải làm tốt. vừa mới cái kia pho tượng ta ăn sau có thể chuyển đổi 100-200 đi. Hải Lam nói, trên, người bọn họ bao gồm bọn họ nhân ta ăn sau cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng. Tiếng người 1-20 điểm, trang bị từ đầu điểm mấy đến 1-20 điểm đều có. Rất ít, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Giang Kiều mở ra hệ thống biên tập logo, trực tiếp điều tra một cái Giang Kiều hiện tại giai đoạn còn không có bỏ vào thánh linh vũ khí. Nguyên tử, trang bị cường hóa hệ thống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,